Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2388, chương 2390, đế thích thiên lực lượng. Chứng kiến thiên la ma vọt tới, Tần Dương thở dài, thôi, đã cái này mãng phu không có đầu óc, vậy chỉ dùng vũ lực chinh phục đi, nếu như đối phương đang định liều mạng. Cái kia liền một bàn tay chụp chết tính toán. Tiểu đệ còn nhiều, rất nhiều, không kém hắn cái này một cái. Tần Dương một quyền đánh ra, mênh mông kinh khí hóa thành một đạo rực sáng quyền ấn. Hung hăng cùng đối phương đụng vào cùng một chỗ, Thiên La Ma đạp đạp lui về phía sau mấy bước, chấn dưới chân vang vọng, nhưng lại chưa lưu lại dấu chân. Bởi vì nữ thần này như cũng đã bị một tầng cứng rắn vô cùng kết giới bao vây, căn bản không cách nào hư hại. Sau một khắc, Thiên La Ma lần nữa đánh tới. Khí thế của hắn tăng vọt, liền giống như là nổi giận một đầu viễn cổ cuồng sư. Huyết tinh sát lục khí tức tràn ngập ra, liền xung quanh hư không đều run rẩy lên. Tần Dương tiến ra đón, chiến đấu tại cùng một chỗ. Tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, hai người thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng xen lẫn trước sau. Nhanh để cho người ta khó có thể bắt, từng đạo sắc bén phong nhận gào thét mà ra. Nện ở bình chướng bên trên, ông ông tác hưởng, những cái kia ngửa đầu quan sát dân chúng bình thường nhóm cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ nghe được từng đợt thình thịch thanh âm, mà những cái kia xem livestream. Càng là một mặt mộng bức, mưa đạn bên trong đều là chửi mẹ lời nói, đơn giản chính là cố lộng huyền hư, lừa gạt loại người lời nói. Bành, một tiếng vang thật lớn, hai người bỗng nhiên tách ra, vì sao không xuất toàn lực? Thiên La Ma ánh mắt băng lãnh, trừng mắt Tần Dương, ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Tần Dương nhún nhún vai, Thiên La Ma trừng mắt hắn. Một lát sau, hắn đem ngón tay cái cùng ngón trỏ có hơi co lại. Bỗng nhiên đâm vào chính mình xương vai lúc, hung hăng vạch một cái, chảy ra kim sắc huyết dịch. Những cái này kim sắc huyết dịch cũng không lưu rơi trên mặt đất, mà là tại trên người hắn lưu chuyển, vạch ra từng đạo quỷ dị phù văn. Theo phù văn hiện ra, khí thế của hắn chính thức phát sinh biến hóa. Nếu như nói phía trước vẫn là một đầu cuồng nộ cự sư, như vậy hiện tại hoàn toàn liền là trong địa ngục đi ra chiến thần. Thao thiên vô hạn sát ý phảng phất như là như huyết lãng lưu động, thậm chí có thể chứng kiến trong không khí trộn lẫn lấy từng hạt hồng sắc hạt tròn, mang theo bất diệt tinh thần chi lực. Thiên La Ma hai mắt lộ ra kim mang, phảng phất có thể nhìn thấu bầu trời. Đến đi, kéo lâu đối với người nào đều không có chỗ tốt. Thiên La Ma thanh âm buồn bực như kinh lôi. Tốt, Tần Dương thần sắc nghiêm túc. Trong phút chốc, hắn tiên lực liền giống như là đập chứa nước mở cống đồng dạng, trào lên mà ra, tràn ngập chân trời, đem đối phương khí thế sinh sinh áp chế trở về. Cho dù là những cái kia xem chiến tiên thần tu sĩ, giờ phút này cũng là ngực khó chịu, vội vàng vận công chống cự. Những người bình thường kia mặc dù không có nhận đến nhiều ảnh hưởng lớn, nhưng cũng cảm giác đến một cỗ đế vương khí thế bách áp. Ầm ĩ đám người dần dần bình ổn lại, bình tức tĩnh khí, tốt cường uy áp. Phía trước cái kia bốn cái trong thần điện người, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nữ nhân lẩm bẩm nói: Chúa tể cảnh thực lực biến thái như vậy sao? Rõ ràng cũng đã áp chế hắn không ít công lực, vì sao đối phương vẫn là mạnh như vậy? Lúc này, Thiên La Ma sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn xem nhẹ Tần Dương, nguyên cho rằng chính mình thân là cổ Ấn Độ thần giới đệ nhất cao thủ, đủ để bế nghễ cái gọi là chúa tể cảnh. Có thể hiện tại cảm nhận được Tần Dương uy áp mạnh mẽ về sau, mới hiểu được chúa tể cảnh kinh khủng. Huống chi, cái này còn là tại thực lực đối phương bị áp chế tình huống bên dưới. Mặc dù thực lực của hắn cũng bị áp chế, nhưng tuyệt đối không có Tần Dương nghiêm trọng như vậy. Thiên La Ma thở một hơi thật dài, trong mắt kim quang rực sáng vô cùng, trầm giọng nói, muốn chiến thống khoái một chút, xuất ra sát chiêu mạnh nhất, sinh tử từ mạng, ta là bất tử chi thân. Tần Dương thản nhiên nói. Thiên La Ma trì trệ, ghim tâm lợi hại, mụ hắn, chẳng lẽ ta liền không biết ngươi có bất tử chi thân sao? Lão tử chỉ bất quá kiên định một thoáng ý chí mà thôi. Ni Đà quyền, Thiên La Ma cũng lười cùng Tần Dương nói nhảm. Một quyền giết ra, xung quanh từng vòng mâm tròn tựa như mặt trời đỏ đồng dạng. Chói mắt vô cùng, tầng tầng sát ý chồng chất mà ra, bộc phát ra so với phía trước cường mấy chục lần lực đạo. Khí thế như vậy, chấn nhân tâm phách, vô thanh vô tức ở giữa liền lan tràn giữa không trung. Khắp bầu trời phảng phất cũng bịt kín một lớp đỏ sắc băng gạc. Phía dưới và video phía trước khán giả xem ngốc mắt, đây cũng là đặc hiệu sao? Tốt nghiêu bức a, vô số sát khí giống như từng chuôi thần nhận, bao phủ tại Tần Dương xung quanh, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Tần Dương ánh mắt nhất động, trường quyền oanh ra, Thanos một quyền, một cỗ bàng bạc cự lực chút xuống mà đến, xung quanh không gian lập tức phát ra tiếng bạo liệt vang. Chính là xung quanh bình chướng cũng xuất hiện từng đầu khe hở. Sát theo đó, Tần Dương xuất hiện trước mặt một vết nứt, phi tốc xoay tròn, tựa như tiểu tiểu hắc động đồng dạng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trên không trung, quang hoa sáng chói tứ xạ mà ra, trên bầu trời phiêu tán một chút tầng mây mới bị khuấy động phá thành mảnh nhỏ. Vô số kinh khí quét sạch mà ra, đụng vào bình chướng kết giới bên trên, những cái kia xem chiến tiên thần tu sĩ khẩn trương không thôi. Sợ Tần Dương cùng Thiên La Ma đánh nát kết giới, phốp, Thiên La Ma phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện ở bình chướng bên trên, rơi xuống tại tượng nữ thần đỉnh đầu, trên thân kim sắc quang mang ảm đạm mấy phần, Tần Dương cũng lui lại mấy bước, áo quần rách nát một chút. Hôm nay La Ma vẫn là có chút vốn liếng. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, nhìn xem đối phương đứng lên. Tần Dương cười nói, còn đánh nữa không? Ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Bọn họ nhường ngươi đến khiêu chiến, chẳng qua là nhường ngươi chịu chết. Có phải hay không đối thủ? Bây giờ còn nói còn quá sớm. Thiên La Ma xóa đi góc miệng vết máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, đáng tiếc không thể tại tiên giới đánh một trận, ở chỗ này bó tay bó chân, quá uất ức, bất quá, đã hôm nay lựa chọn một trận chiến, vậy liền đem hết toàn lực. Nói xong, hắn chỗ mi tâm tách ra một đạo bạch sắc quang mang. Nhìn kỹ, lại là một khỏa xá lợi, tinh thần xá lợi, một chút xem chiến tiên thần thấy cảnh này, tức khắc kinh hô mà ra. Thần điện nam tử kinh ngạc nói, gia hỏa này lại có tinh thần xá lợi, cũng không biết là ai, cảm giác khí tức thật cường đại a. Nữ nhân góc miệng nứt ra một đạo nụ cười, cái kia là Đế Thích Thiên tinh thần xá lợi. Đế Thích Thiên, mấy người vẻ mặt lộ vẻ kinh hãi. Nữ nhân giơ lên tinh xảo cái cằm, ánh mắt lưu động, nghe nói hắn ban đầu đi Bà La Môn đại chiến một trận, tìm được Đế Thích Thiên lưu lại tinh thần xá lợi. Quả nhiên là thật, vậy cái này chàng khung ngược lại là có đánh. Nếu có thể lưỡng bại câu thương, cũng không tệ. Chúng ta có thể thừa cơ thu phục Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ, Cồng Kềnh nam tử cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, những cái này cổ Ấn Độ thần tộc, há lại là dễ dàng như vậy thu phục. Lần này chúng ta bắt Thiên La Ma nữ nhi, chẳng khác gì là cùng bọn hắn không chết không thôi. Nữ nhân hừ lạnh nói, tiên kiếp lập tức sẽ đến, còn cố kỵ nhiều như vậy làm gì? Bây giờ chỉ có Hoa Hạ tiên giới thứ cửu trọng thiên là an toàn nhất, càng tránh gió có thể tránh tiên kiếp. nếu như vào không được nơi đó, chúng ta tất cả đều sụp đổ. Nam tử đôi mắt lóe lên, giữ im lặng. Giờ phút này, M quốc cái nào đó thần bí trong căn cứ quân sự. Vài tên M quốc quân quan đang theo dõi trước mặt màn hình lớn bên trong hai người quyết chiến. Sắc mặt có chút phức tạp, tiên thần lực lượng quá cường đại. Một tên sĩ quan cảm khái nói, không thể để cho bọn họ đánh xuống. Một vị hơn 50 tuổi sĩ quan theo dõi chốc lát, bỗng nhiên lạnh lùng nói, nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Rick tướng quân, ngài ý là, dẫn bạo đạn hạt nhân, đếm ngược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.